Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 214. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Thiên bảo, lúc trước cậu quá nhỏ nhưng năm nay cũng đã hơn 4 tuổi và có thể đi học được rồi. Cậu cũng từng đến các lớp học xem thử, không ngờ cậu lại chọn lớp thư pháp. Lớp này cũng là sở thích tốt. Thư Nhan không nói hai lời lập tức theo ý của cậu. Chỉ cần cậu có thể kiên nhẫn tiếp tục theo học, sau này cô sẽ nhờ Hồ Thụy Tuyết giúp tìm một thầy giáo tốt dạy cho cậu. Hai đứa nhỏ đều đang đi học, cô cũng không thể dậm chân tại chỗ như thế này được. Với số tuổi hiện tại của cô, đi học ca hát khiêu vũ hình như cũng không thích hợp. Thư Nhan nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định đăng ký cho mình một lớp học ngôn ngữ. Ngôn ngữ ở thế giới này giống với thế giới của cô. Ví dụ như nói tiếng Anh cũng là một trong 3 môn chính của trường học. Các cuộc thi cũng đều phải có. Cũng không biết tác giả của những quyển sách này có phải do ấn tượng khắc lại quá sâu hay không mà khi viết tiểu thuyết còn có dùng tiếng Anh trong đó tốt xấu gì. Cô cũng qua 4 cấp. Xem như có chút nền móng hơn nữa, cô có dự cảm rằng sớm muộn gì công ty của cô với Hồ Thụy Tuyết cũng sẽ vượt qua biên giới, cho nên học một ít ngôn ngữ cũng không tệ. Trừ lần đó ra, Thư Nhan quyết định tìm một ít phòng tập thể hình hoặc yoga. Cô phát hiện bản thân gầy đi nhưng dáng người lại không phải trông quá đẹp. Chủ yếu do dáng không đẹp, sau đó càng ngày càng gầy khó hơn. Hiện tại cũng là thời điểm tốt cho độ dẻo dai nên không thể bỏ qua được. Viết toàn bộ kế hoạch năm 93 xong, cô bỏ nó và khóa vào trong một chiếc hộp nhỏ rồi bỏ khóa ở tủ đầu giường. Thư Nhan mở cửa ra ngoài lại bị cô cả đang đứng ở bên ngoài đang chuẩn bị gõ cửa làm cho giật mình. Có chuyện gì thế? TBC, có điện thoại tìm cháu. Cô cả thả tay xuống, vội vàng nói. Nhan Nhan là anh đây, lúc ba của em lên trên nóc nhà sửa mảnh ngói lại không cẩn thận ngã xuống. Hiện tại đang ở trong bệnh viện cấp cứu. Đã vào phòng cấp cứu gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Anh lo quá nên gọi điện thoại cho em. Thư Nhan nghe được lời của Thư Kiến Dương ngây ra một chút. Sao ông ta lại tự mình leo lên đó? Sao không gọi ba đứa con làm chứ? Bác sĩ nói như thế nào? Có nghiêm trọng không? Bây giờ còn chưa biết. Anh vừa nghe anh cả nói đầu dính đầy đất. Hình như là va vào cục đá. Anh thấy mặt của chú hai đầy M, Á, U trông rất nghiêm trọng. Mặc kệ nói như thế nào thì ông ta cũng là ba của em. Anh cảm thấy nên gọi một cuộc điện thoại cho em trước. Thư Kiến Dương nghĩ hay là cứ gạt Thư Nhan cho qua chuyện, tránh cho cô thấy khó xử. Nhưng cuối cũng nghĩ cũng không được. Ông ta cũng là ba của cô. Lỡ thật sự có chuyện gì đã xảy ra, cô không thấy mặt lần cuối. Bây giờ không nói gì nhưng lỡ tương lai hận anh ấy thì phải làm sao? Đời người khó đoán. Ai có thể biết được một người vừa khỏe mạnh như voi hôm trước đột nhiên lại ngã sấp xuống. Nếu như Thư Nhan không thích ba mẹ của nguyên thân, thì thật ra chuyện này con gái như cô cũng không thể quan tâm được. Em biết rồi. Anh ba, phiền anh đợi ở bệnh viện một chút. Nếu bác sĩ nói không tốt, em sẽ lập tức chạy về. Thư Nhan thở dài, Thư Kiến Dương nói nghiêm trọng như thế. Lỡ như có chuyện xảy ra thì chắc phải quay về một chuyến. Chắc chắn không thể dẫn mấy đứa bé về. Nên cô phải có sẵn một con tin, hơn nữa ba mẹ Diệp Chí Cường mà biết sẽ đến làm ầm lên. Một mình cô về sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Nhan lo lắng đến lúc đó mẹ của cô với mấy anh trai ngăn cản không cho cô đi nữa. Do dự một chút, cuối cùng cô quyết định gọi điện thoại cho Phương Trạch Vũ. Không biết tình hình của ba tôi bên kia thế nào, nếu thật sự đã xảy ra chuyện thì tôi là con gái chắc phải đi về nhà, nhưng người nhà của tôi. Nói thật thì tôi cảm thấy nếu mình về đó một mình sẽ rất khó để đi ra, cho nên. Tôi nhớ công ty của các anh không phải là công ty vệ sĩ sao? Tôi muốn mời hai người đến bảo vệ tôi. Nếu Thư Hữu Phúc đã chết, cô chắc phải đi về trong thôn để đưa ma, để lúc đó cũng không chắc có thể ra ngoài. Cơ thể Phương Trạch Vũ ngồi thẳng dậy. Tôi thế nào? Tôi là át chủ bài trong công ty của chúng tôi. Lúc nói những lời này, mặt của Phương Trạch Vũ không kiềm được đỏ lên. Thư Nhan sửng sốt, cô thật sự không ngờ Phương Trạch Vũ sẽ nói như vậy. Đương nhiên, nếu là anh thì tuyệt quá rồi. Tôi chỉ lo lắng một mình anh đủ không nên phiền anh giúp tôi chọn thêm một người nữa. Tôi chỉ muốn nói trước như thế, tôi đang đợi điện thoại của anh họ. Thư Nhan nôn nóng ở trong phòng đợi điện thoại trong chốc lát, nhưng vẫn yên lặng không động tĩnh gì. Trong lòng của cô bắt đầu chậm rãi trầm xuống, cô nghĩ muốn sắp xếp một chút. Cách chương.